Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2787, ta, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Một càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm mắt cay rắm, Thanh Lệ Vương chủ tính tình sôi động, nhẫn nhịn không được này loại bầu không khí ngột ngạt, gầm nhẹ nói. Tô Hàn tạp trùng, đợi bổn vương đưa ngươi ném vào này dung nham về sau, hy vọng ngươi còn có thể nói, ở trong đó ấm áp. Chỉ bằng ngươi, Tô Hàn híp híp mắt. Nhìn về phía Thanh Lệ Vương chủ. Như bổn vương không có đoán sai, ngươi hẳn là Thanh Lệ Vương chủ đi. Tính ngươi mắt còn không có mù. Thanh Lệ Vương chủ cắn răng nghiến lợi nói, đồ chết tiệt, Hoàng Nhi đã tự mình tiến đến giải thích với ngươi, càng là mang theo 1000 vạn tiên tinh tới làm nhận lỗi. Ngươi ngược lại tốt rồi, cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt, nói giết liền giết. Bổn vương nhìn ngươi là không có chết qua. Quả nhiên, Tô Hàn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thượng bất chính hạ tắc loạn, có thể dạy dỗ loại kia hài tử, ngươi này làm cha, lại có thể tốt hơn chỗ nào. Hèn mặt, Thanh Lệ Vương chủ cơ hồ đã đến bùng nổ rìa, hắn vẻ mặt xanh mét, trán nổi gân xanh, dường như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Liền để bàn hoàng tử, tới trước gặp gỡ hắn, vào thời khắc này, một đạo khác thanh âm, bỗng nhiên theo vân đỉnh vương triều bên kia truyền tới. Tô Hàn ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy một tên thanh niên nam tử, đang ngồi ở một đầu nhị giai bạch ngọc giác dương phía trên, chậm rãi đi ra, ở trên cao nhìn xuống hướng Tô Hàn nhìn tới. Tìm tồn tại cảm giác, Tô Hàn mỉm cười, ngươi, lại là vị nào, có mắt không tròng đồ vật, ta chính là Vân Đình Vương triều Lục Hoàng tử, ngươi thế mà liền bản hoàng tử đều chưa nghe nói qua. Lục Hoàng tử mỉa mai cười một tiếng, quả nhiên chẳng qua là một cái hiểu biết thiền cận. Có hai cái tiền bẩn, liền không biết trời cao đất rộng phế vật thôi. Ngươi, là Vân Đình Vương triều Lục Hoàng tử. Tô Hàn nhìn chằm chằm hắn, gần như là gằn từng chữ nói. Phục kích phu nhân ta một người khác. Đúng, chính là ta. Lục Hoàng tử lộ ra nhe răng cười, xem không ra bất kỳ hối hận. Tốt, rất tốt. Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng mà xốc lên, có nụ cười quỷ dị, hiển hiện ra. Ngươi cười cái gì? Lục Hoàng tử hai chân vỗ, cái kia bạch ngọc giác dương lập tức bay ra, đứng ở xích viêm nhai phía trên hư không lên. Phượng Hoàng Vương chủ, ngươi có dám hay không, cùng bản hoàng tử đánh một trận, hét to âm thanh, theo Lục Hoàng tử trong miệng truyền ra. Mà theo lời này truyền ra, vô luận là Phượng Hoàng Vương triều, vẫn là hai đại vương triều bên này, đều là sững sờ. Thoáng qua, bọn hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, trách không được. Biết rõ Phượng Hoàng Vương chủ lại bởi vậy mà chấn nổ, có thể Lục Hoàng tử vẫn như cũ sẽ thừa nhận thân phận của mình, vẫn là như vậy phách lối. Trách không được, vừa lên tới liền như vậy khiêu khích, nhường Phượng Hoàng Vương chủ tâm thăng sát cơ. Nguyên lai, hết thảy tất cả, chỉ là vì khích tướng Phượng Hoàng Vương chủ a, dùng Tô Hàn tu vi, bất quá là nhất giai tiên linh cảnh thôi. Đây cũng không phải là hư giả, mà là chân thật, không riêng gì hai đại vương triều bên này. Sớm tại Phượng Hoàng Vương triều vẫn là linh triều thời điểm, nổi danh một khắc này bắt đầu, Phượng Hoàng Vương chủ tu vi liền nhận rất nhiều người quan tâm. Nhất giai tiên linh cảnh, thật chỉ là nhất giai tiên linh cảnh mà thôi, mà Lục Hoàng tử bên này, mặc dù so ra kém những cường giả kia, nhưng tại Vân Đình Vương triều rất nhiều tài nguyên phía dưới, mạnh mẽ bị chồng chất đến tứ giai tiên linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba phẩm cấp ở giữa khác biệt. Coi như là Lục Hoàng tử lại phế vật, cũng không có khả năng không phải vị này Phượng Hoàng Vương chủ đối thủ a. Dùng Phượng Hoàng Vương chủ thân phận, giờ phút này hai bên nhiều như vậy chiến binh đều đang nhìn, nếu là liền đối phương một cái hoàng tử khiêu khích đều không dám ứng chiến, vậy hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vương chủ không thể. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến Cảnh Vân Tiên Hoàng thanh âm. Hắn thân ảnh lấp lánh, đi tới Tô Hàn bên cạnh, thấp giọng nói: Vương chủ, ngài cùng hắn ở giữa tu vi chênh lệch quá nhiều, đồng thời hắn làm Vân Đình Vương triều Lục Hoàng tử, một nhất định có một chút thủ đoạn, như thật đáp ứng cùng hắn giao chiến. Sợ là sẽ phải thua thiệt a. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Cảnh Vân Tiên Hoàng. Cái loại ánh mắt này, nhường Cảnh Vân Tiên Hoàng một hồi run rẩy. Vương chủ, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi rất không tệ. Tô Hàn vỗ vỗ Cảnh Vân Tiên Hoàng bả vai. Bất quá, người cũng không cần lo lắng bổn vương an nguy, nên như thế nào, bổn vương trong lòng hiểu rõ. có thể là, ngươi lui xuống trước đi. Cảnh Vân Tiên Hoàng còn muốn nói cái gì, Tô Hàn lại là đem hắn cắt ngang. Rơi vào đường cùng, Cảnh Vân Tiên Hoàng cắn răng, hướng Lục Hoàng tử nói. Phế, đồ vật, tứ giai tiên linh cảnh, khiêu chiến một cái nhất giai tiên linh cảnh, ngươi như thật là có can đảm lượng, có dám cùng ta đánh một trận. Đừng nói giỡn được không, ngươi một cái tiên hoàng cảnh, để cho ta một cái tiên linh cảnh cùng ngươi đánh một trận. Có mặt sao, Lục Hoàng tử tiếp tục đâm kích, ngươi tại sao không đi tìm một vị tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh cường giả giao chiến. Ít nhất ta cùng vị này Phượng Hoàng Vương, không đúng, ta cùng vị này Phượng Hoàng phế vật đều là tiên linh cảnh, mà ngươi đây. Ngươi muốn chết, Cảnh Vân Tiên Hoàng tầm mắt lạnh lẽo, lùi ra, vào thời khắc này, Tô Hàn tiếng quát bỗng nhiên truyền đến. Cảnh Vân Tiên Hoàng nhướng mày, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xoay người, về tới Phượng Hoàng Vương triều giữa đám người. Tô Hàn dù chưa nhìn hắn, có thể thần niệm lại là một mực quan tâm, thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này, cũng là tính tình bên trong người, không giống như là mặt khác bị thuê tới chiến binh, cũng là có thể bồi dưỡng. Làm sao vậy, có dám hay không nghênh chiến, ngươi cũng là cho cái lời a. Lục Hoàng tử khiêu khích tiếng lại là truyền tới. Là một vị vương chủ, ngươi sẽ không phải là ngay cả ta vị hoàng tử này khiêu chiến đều không dám đáp ứng a? Như thật sự là như thế, vậy ngươi coi như thật không xứng a. Nghe thấy lời ấy, hai đại vương triều bên kia lập tức truyền đến từng đợt diễu cợt. Mà Phượng Hoàng Vương triều những cái kia chiến binh cũng không có cỡ nào phẫn nộ, nhất là những cái kia bị thuê tới, ngoại trừ có hạn mấy cái như Cảnh Vân Tiên Hoàng loại người này bên ngoài, mặt khác đại bộ phận đều là ôm một bộ xem náo nhiệt tư thái. Chỉ có Đế Thiên, Hồ Tước, Vương Tranh đám người, trên mặt lộ ra một loại thần sắc quái dị. Hắn một cái tứ giai tiên linh cảnh, muốn khiêu chiến vương chủ. Hồ Tước đám người liếc nhau, kém chút cười ra tiếng. Người khác không biết Tô Hàn thực lực chân chính, chỉ cho rằng hắn là một cái phổ thông thông nhất giai tiên linh cảnh. Nhưng bọn hắn, rõ ràng nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó diệt đi đại diễn linh chiêu thời điểm, bọn hắn từng tận mắt thấy, Tô Hàn dùng một loại cực kỳ thực lực khủng bố, mạnh mẽ đem đại diễn linh chiêu hoàng thành hộ cung đại trận đánh tan. Đây chính là, liền đỉnh cấp tiên vương cảnh Đế Thiên, đều không phá nổi đại trận. Mà giờ khắc này, vị này Lục Hoàng tử, lại muốn cùng vương chủ đơn đấu. Ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, vị này Lục Hoàng tử, đến cùng là chết như thế nào. Hồ Tước thanh âm, tại Đế Thiên mấy người bên tai vang lên. Cho ngươi thêm 3 giây suy nghĩ một chút. Cũng ngay lúc này, Lục Hoàng tử thanh âm, lần thứ 3 truyền đến. Ta tôn kính Phượng Hoàng vương chủ, như 3 giây về sau, ngài vẫn là không đáp ứng. Bản hoàng tử liền coi ngươi là một cái phế vật, không dám đáp ứng, như thế nào? Nếu là thường ngày, Tô Hàn nhất định sẽ cảm thấy loại thanh âm này cực kỳ chán ghét. Nhưng hắn giờ phút này lại là cảm thấy, này Lục Hoàng tử, hết sức đáng yêu đến nhà, được, Tô Hàn bình tĩnh ngước mắt, mỉm cười mở miệng, ta, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, PS, 2785 đã sửa lỗi. Xin anh em, nguồn TXT của mình đang bị lỗi, nó đúng tên chương bên tác, nhưng lại sai nội dung, còn chương nào bị lỗi không mình sẽ sửa lại ngay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.